Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tài xế giả định chế. Tác giả, Lão Tư Kích, một văn tiền một quyển sách này tính cái gì? Thực rõ ràng đây là đánh gãy tiêu thụ. Nếu là đánh gãy tiêu thụ, như vậy chính là ở không ngừng đánh, dựa vào lỗ vốn tới tiến hành một loại tuyên truyền thế công. Loại này tuyên truyền thế công rất mạnh, bởi vì Lý Thông chính mình cũng biết này tiện nghi ưu thế. Nhưng là muốn lỗ lã nhiều ít, là người nào ở sau lưng làm như vậy? Hiển nhiên này không phải là cái gì giống nhau phàm nhân. Đầu óc trừ trừ như vậy chơi. Về sau bọn họ đề đến khởi này đó thư giá cả sao? Giá cả chính là như vậy, ngươi tiện giới bán quá một lần, ngươi giá cả liền vĩnh viễn là cái kia giá cả. Mà này một ít đồ vật, Từ Giang có lẽ căn bản là không rõ. Hắn thấy được Lý Thông tiểu thuyết thế gian hỏa bạo. Tuy rằng hiện tại tìm không thấy người tu chân tới viết, nhưng là tìm mấy cái phàm nhân luyện luyện tập, nhìn xem như thế nào chèn ép một chút Lý Thông tiểu thuyết xâm lấn. Cái này khẳng định là Từ Giang chủ ý. Nhưng là ở ngay lúc này, dựa vào này đó tiểu hoàng ngoạn ý mở ra thị trường. Thật sự có thể mở ra sao? Lý Thông thừa hành nguyên tắc là thư chất lượng. Đối với loại này dựa vào hát tới hấp dẫn người cách làm, hắn cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng là đối với những người này, loại này cách làm hắn lại không thể tha thứ. Thuần túy hoàng văn thị trường phản ứng cũng không sẽ thực hảo. Liền tính là bọn họ về sau thật sự có thể chiếm lĩnh thị trường, bọn họ có thể mang đến chính là cái gì đâu? Chính mình thư có thể mang cho những người này chính là võ công, là đoán thể kỳ, là tiến vào tiên hiệp tu chân một mảnh chìa khóa, mà những người này mang đến chỉ có loát lúc sau hoa mắt. Nhìn mấy thứ này, Lý Thông rất là hoài nghi nhìn cái này tài xế già. Hắn liền không có lấy một quyển đi chính mình xem. Bất quá nói thật, những người này viết rất không tồi. Quả nhiên a, tài xế già trên mặt lộ ra một bộ ta thực xem trọng bộ dáng của hắn. Thôi đi, loại đồ vật này, đã sớm nên ném. Lý Thông nheo lại hai mắt. Thứ này nếu là thật sự muốn viết, chính mình có thể viết ra tới rất nhiều. Nhưng là chính mình nhiều năm thói quen, này ngoạn ý hắn cũng là sẽ không viết. Bất quá này tiểu thuyết tuy rằng tiện nghi, lại không có chân chính tác dụng. Mà chân chính thuần túy hát có thể so không thượng mặt khác một loại văn. Ái muội văn. Loại này ái muội văn so với những cái đó cái gọi là chuyện người lớn cũng sẽ không nên trò trống. Lý Thông nhìn mắt cái này lão nhân. Như thế nào? Người thực thích này ngoạn ý. Nếu là nói không như thế nào gặp qua việc đời người thích xem này đó còn chưa tính. Người một cái lão hoàng đế, một cái hậu cung 3000 trải qua sóng to gió lớn, người cũng thích nhìn ngoạn ý. Vậy có điểm ác tục. Lý Thông a, người có thể viết tiểu thuyết, vì cái gì không viết một quyển như vậy? Người này vẻ mặt chưa từ bỏ ý định nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng chính là muốn làm Lý Thông cũng viết một thiên như vậy văn, dường như trắng mắt cái này tài xế già. Lý Thông vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn. Ngươi sẽ không sợ bên cạnh vị kia nhìn đến ngươi bản chất? Nếu là biết ngươi thích xem loại đồ vật này, ngươi sẽ không cảm thấy nàng sẽ đem ngươi liệt vào hạ lưu đáng khinh người về sau không để ý tới ngươi? Ngạch, trắng mắt thứ này. Lý Thông cầm lấy giấy cùng bút, nhìn cái này lão hoàng đế, ta viết cũng thành, bất quá này xem như định chế loại hình, cho ngươi một người viết, ngươi muốn nhìn gì đó? Đương nhiên là, tài xế già đỏ mặt, một đôi mắt ngó một bên hồ na, kia co quắp biểu tình. Lý Thông liền biết hắn ý tưởng, tiên tử ái thượng ngã như vậy tiêu đề được chưa? Lý Thông trắng mắt thứ này, theo sau lấy ra chính mình đại cương. Loại này đại cương rất đơn giản, cùng tên giống nhau đơn giản sáng tỏ. Hơn nữa cái này thư nội dung chính là quay chung quanh tiên tử như thế nào ái thượng chính mình tới tiến hành, có thể nói loại này thuần túy ái muội loại hình. Lý Thông nhìn từ trên xuống dưới cái này một quyền, thỏa mãn tài xế già. Thứ này hiện tại liền đi theo Mạn Triển thượng mua được ái mộ đã lâu phiên bao, dường như. Bất quá thứ này hiện tại biểu tình lại cũng bình thường, bởi vì ở cái kia bên trong Toàn bộ nữ chính thiết kế dấu hiệu chính là lấy Hồ Na vì nguyên hình. Không chiếm được nhìn xem cũng hảo a. À. Tài xế già một quyền thỏa mãn liền rời đi. Đến nỗi cái kia tiểu hoàng sự tình. Vậy không phải hắn muốn xen vào sự tình. Tiểu tử, nỗ lực viết. Ta thực xem trọng ngươi Nga. Ta cũng sẽ đem cái này buôn lậu cấp đà kích đi xuống. Lúc này lão hoàng đế vẻ mặt ta thực vui mừng biểu tình đi rồi. Bất quá gia hỏa này đều không phải là rời đi. Mà là vẻ mặt lấy lòng đi xem Hồ Na đi. Đối với hắn tới nói. Hồ Na mới là quan trọng nhất. Đến nỗi chuyện này đều bất quá chỉ là mang thêm mà thôi. Đem trong tay đại cương ném tới một bên. Này một quyển văn thực dễ dàng viết. Nhưng là đối với Lý Thông tới nói. Hiện tại muốn viết loại đồ vật này còn có một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là loại này văn yêu cầu cái gì? Yêu cầu không phải thế giới này tư liệu. Mà là một loại thuần túy sinh hoạt loại hình văn thì tốt rồi. Hằng ngày tiểu thuyết sao? Cái này chính mình vẫn là sẽ viết. Tuy rằng hiện tại không nhất định sẽ có cái gì quần chúng. Nhưng là loại này tiểu thuyết tuyệt đối là về sau lửa lớn loại hình. Chỉ là này một quyển khẳng định là lão hoàng đế tư nhân định chế mà thôi. Sách này không có khả năng truyền lưu đi ra ngoài. Chỉ có này lão hóa sẽ thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa lúc này lão hoàng đế cấp chính mình đồ vật cũng không tồi. Không phải cấp vàng bạc, mà là cho chính mình một cái hứa hẹn. Đả kích buôn lậu, chỉ cần không phải cái loại này một văn tiền điên cuồng phá giá. Như vậy việc này liền dễ làm. Lý Thông thư nhiều nhất cũng chính là mấy văn tiền hơn 10 văn tiền. Nhiều nhất cũng chính là phí tổn giới. Hơi chút hướng lên trên tăng lên mấy văn tiền làm một cái lợi nhuận. Nhưng là loại này một văn tiền giá cả. Lý Thông không biết những người này muốn thâm hụt tiền nhiều ít. Nhưng là chỉ cần đối phương không có chính mình như vậy ấn thư cơ. Như vậy loại đồ vật này phí tổn liền sẽ rất cao. Từ cái này thư thượng văn tự nhìn qua. Này phía trên văn tự cũng không phải thống nhất. Nói cách khác này đó thư văn tự tất cả đều là không giống nhau. Này đại biểu cho cái gì? Liên tục phiên hơn 10 quyển sách. Lý Thông lúc này mới nở nụ cười. Cái này thư tuyệt đối là phí tổn tối cao. Này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản in ấn thuật. Mà là mẹ nó viết tay bổn. Viết tay vốn là cái gì giới vị. Chính mình in ấn lại là cái gì giới vị. Chỉ là phí tổn liền ném ngươi một cái phố. Bộ dáng này thư. Ít nhất muốn cho không mấy chục văn thậm chí là mấy trăm văn đi vào. Như vậy thư nói trắng ra là. Chỉ có một khả năng. Đó chính là bán càng nhiều. Mất công càng nhiều. Mà này đó văn còn có cái gì tác dụng? Trừ bỏ ngay từ đầu chiếm trước thị trường ở ngoài. Chỉ sợ cũng liền dư lại đương phụ thuộc phẩm tác dụng. Phụ thuộc phẩm là gì? Chính là kia siêu thị bên trong mua một tặng một cái kia tặng phẩm. Cái kia đưa ra tới mặt hàng. Loại đồ vật này sẽ là thứ tốt sao sẽ không? Nhìn này đó thư nội dung. Lý Thông lúc này mới khinh miệt cười. Này đó văn nhân a. Cái gì đều là văn chứu chứu. Loại này chuyện người lớn còn muốn tới một đợt chi. Hồ, giả, giã, có cái gì xem đầu. Liền chuyện người lớn đều sẽ không viết a. Một bên Hồ Na nhìn Lý Thông nhìn đến xuất thần. Cũng là tò mò thấu lại đây. Theo sau vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Thấu không biết xấu hổ. Như vậy tiểu liền xem loại này thư. Nói lắc mông liền rời đi. Kia lay động dáng người xem đến tài xế giả máu mũi đều phải chảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.